ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 196, Phúc Thanh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy này phi hoa kiếm lệnh thuộc tính. Giả Vị Minh cái nào còn đoán không được ý nghĩ của đối phương. Hoàng Thủ Tôn ý tứ là chúng ta có thể tìm Hoàng Dược Sư đến lưng cái nồi này. Khặc khặc, ta nói đúng lắm. Xin hắn đến làm vì là nhiệm vụ này bên trong quan trọng nhất. Cũng không trọng yếu nhất người trung gian kia. Hoàng Thủ Tôn gật gật đầu. Nhiệm vụ lần này ta liền giao do ngươi toàn quyền phụ trách. Mà này tấm lệnh bài nhưng là ngươi có thể điều động tài nguyên một trong. Ngươi có thể dùng nó đến xin mời Hoàng Dược Sư làm người trung gian kia. Cũng có thể đem Hoàng Dược Sư cho gọi ra đến. Ở thời khắc mấu chốt giúp ngươi ra tay một lần. Cụ thể làm sao sử dụng. Chính là ngươi chuyện của chính mình. Giả Vị Minh nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Cái kia, Hoàng Thủ Tôn. Nếu như ta ở không dùng tới này tấm lệnh bài điều kiện tiên quyết. Có thể mang nhiệm vụ lần này làm thật xinh đẹp. Thể hiện ra ta thần bộ ti uy phong. Nếu trong lòng có ý nghĩ như thế. Đương nhiên phải đương trường dò hỏi. Dù sao, có chuyện nói thẳng. Chính là Giả Vị Minh võ đạo. Hoàng Thủ Tôn nghe vậy nhiêu có thâm ý nhìn Giả Vị Minh một chút. Ta nhớ rằng người nào đó mới vừa không phải đã nói. Trừ ta ra, không nghĩ ra càng thích hợp ứng cử viên sao. Giả Vị Minh cười đắc ý, nghĩ đến lão gia ngài cũng là biết đến. Thế giới này mọi việc cũng phải nói một cái thủ hằng. Chúng ta player làm nhiệm vụ không thể có vô duyên vô cớ thu hoạch. Mà ta cảm giác, chuyện như vậy, ngược lại cũng thế. Ân, kể trên ngôn luận, là trải qua nghệ thuật gia công lời giải thích. Mà không ra công quá lời nói chính là, ta cho môn phái làm nhiệm vụ, dựa vào cái gì vận dụng ta ân tình của chính mình cùng mạng lưới liên lạc. Được rồi, Hoàng Thủ Tôn gật gật đầu. Đồ vật ta hiện tại giao cho ngươi. Cụ thể muốn làm sao sử dụng ta mặc kệ. Thậm chí ngươi dùng cùng không cần ta đồng dạng có thể không hỏi đến. Ta muốn chỉ là kết quả. Còn nói muốn cái gì dạng ngươi kết quả. Ngươi trong lòng nên nắm chắc, rõ ràng, đã như vậy, ta liền nhận mệnh ngươi vì là lần này hành động lâm thời đội trưởng. Lâm Bình Chi hành động do ngươi phụ trách chỉ huy, trên lý thuyết Phi Ngư cùng Tam Nguyệt hai cái player cũng muốn nghe từ ngươi điều phối. Có điều các người chơi tâm tư ngươi cũng rõ ràng, đến cùng có thể hay không để cho bọn họ nghe lời. Liền muốn xem ngươi bản lãnh của chính mình. Hiểu, ta cho các ngươi thời gian một tháng hoàn thành việc này. Hiện theo ý ta thấy ngươi liền phiền. Cút nhanh lên trứng đi. Keng, nhận được nhiệm vụ. Phúc Thanh Thành. Phúc Thanh Thành thần bộ ti phụng mệnh chỉnh đốn giang hồ. Để Trung Nguyên võ lâm ở một cái có thứ tự trong hoàn cảnh tốt phát triển. Bây giờ gặp thời khắc mấu chốt. Phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải ngược gây án. Liền giết mấy người cùng phố xá sầm uất, tính chất ác liệt đến cực điểm. Vì răn đe, thần bộ ti quyết định trọng quyền tấn công. Rất khiến môn hạ các đệ tử dốc hết toàn lực, nghiêm túc trừng trị Dư Thương Hải băng đảng tội phạm. Nhiệm vụ đẳng cấp, 6 nhiệm vụ kỳ hạn, 1 tháng nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 50.000, tu vi 20.000, Hoàng Thủ Tôn tự mình chỉ điểm. Có thể lựa chọn tùy ý một môn võ công tăng lên một đẳng cấp. Chú ý, là player trước mặt nắm giữ tùy ý một môn võ công. Hơn nữa đây chỉ là giữ gốc. Player cụ thể thu hoạch đem coi tình huống thực tế mà định. Nhưng tiền lời chỉ có thể càng to lớn hơn. Sẽ không co lại. Đậu xanh rau muống. Này nhiệm vụ khen thưởng ra sức a, không nói những thứ khác. Chỉ là một điều cuối cùng chỉ điểm võ học, cũng đủ để cho Giả Vị Minh kích động không thôi. Nguyên bản, mới vừa nhìn thấy này một cái khen thưởng thời điểm, Giả Vị Minh bao nhiêu còn có chút không phản đối. Dù sao trước bị Miêu Nhân Phượng dao động quá một lần. Ân, nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể xem như là dao động. Có thể thấy Miêu Nhân Phượng chỉ là ở tuyên bố nhiệm vụ thời điểm quá tự cho là. dẫn đến nhìn thấy Dạ Vị Minh Việt nữ kiếm pháp sau khi trực tiếp há hốc mồm. Lần thứ hai nhìn thấy nhiệm vụ giống nhau khen thưởng, Dạ Vị Minh phản ứng đầu tiên đương nhiên là hoài nghi chân thực tính. Không hơn người ta hoàng thủ tôn sức lực nhiều đủ a. Trực tiếp ở phía sau bỏ thêm một cái dấu móc ghi chú. Ngươi không có nhìn lầm. Chính là sở hữu võ công. Ta, hoàng thượng, cái gì võ công cũng có thể chỉ điểm. Chính là như thế thô bạo. Cẩn thận ngẫm lại, có vẻ như người ta cũng quả thật có thô bạo tư bản. Hoặc là đối với hắn loại này cấp bậc cường giả tới nói. Muốn để hắn chỉ điểm không được. Trừ phi player có thể được một môn cái thế thần công. Ít nhất cũng phải võ lâm tuyệt học cấp độ công pháp. Sau đó ngươi còn muốn trong vòng một tháng đem tăng lên tới đệ level 9. Khoảng cách viên mãn chỉ có cách xa một bước trình độ. Tình huống đó, hoặc là đối với hoàng thủ tôn tới nói dù sao cũng hơi độ khó. Có thể vấn đề là, thần công, tuyệt học là như vậy dễ dàng vào tay. Bắt đầu sao, coi như tới tay, muốn đem tăng lên tới đệ level 9 trình độ lại nói nghe thì dễ. Một tháng đã nghĩ làm được điểm này, trừ phi ngươi là trò chơi nhà thiết kế con ruột. Hơn nữa, coi như ngươi thật sự làm được mặt trên nói những người. Người ta hoàng thủ tôn cũng chưa chắc liền chỉ điểm không được. Rời đi hội nghị phòng khách. Đã sớm chờ đợi đã lâu Tam Nguyệt cùng Phi Ngư lập tức xúm lại tới. Người trước càng là hứng thú bừng bừng nói rằng: "A Minh, chúng ta mới vừa nhận được nhiệm vụ nhắc nhở. Lần hành động này hoàn toàn do ngươi bên trong phụ trách chỉ huy. Bất luận là player vẫn là NPC, lập tức nắm giữ quyền lợi lớn như vậy. Có phải là cảm giác đặc biệt hưng phấn? Ta hưng phấn cái đại đầu quỳ." Dạ Vị Minh trực tiếp bị nha đầu này khuếch đại lời nói. Tại chỗ lôi cái kinh ngạc, lần này có thể thuyên truyền tài nguyên. Thêm vào chính ta tổng cộng cũng chỉ có 4 người. Còn chưa lên thứ phúc uy tiêu cục nhiệm vụ nhiều người đây. Nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống ta lập tức nắm giữ khổng lồ cỡ nào một thế lực giống như. Cái thế lực này là có một chút bạc nhược. Phi Ngư lúc này nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói rằng: "Có điều ở lần hành động này bên trong, ta sẽ tận lực phục tùng sắp xếp, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền. Điểm ấy ngươi yên tâm được rồi." Phi Ngư nói như vậy, tất nhiên là không bởi vì hắn giác ngộ có cỡ nào cao. Căn bản nguyên nhân vẫn là bắt nguồn từ trước hắn đối với Đường Tam Thải đã nói cái kia suy đoán. Nếu như cái trò chơi này là dựa theo player biểu hiện tỷ số, cuối cùng ảnh hưởng tới mục đích sau khi thân phận địa vị. Như vậy ở loại cỡ lớn nhiệm vụ bên trong cố ý tha tổ chức chân sau, dẫn đến độ khó của nhiệm vụ tăng cường thậm chí thất bại. Ở hệ thống phương thức kế toán bên trong sẽ bị chụp đi bao nhiêu phân. Hắn cũng không muốn lấy thân thử nghiệm. Dạ Vị Minh nghe vậy khẽ gật đầu. Thuận tiện còn vỗ vỗ người sau vai lấy đó cổ vũ. Làm cho đối phương cảm thấy một trận nổi nóng. Theo, quay đầu trở lại đối với Tam Nguyệt nói rằng. Hiện tại nhiệm vụ đã tuyên bố. Vì bảo đảm hành động không có sơ hở nào. Ngươi có phải là trước tiên chia sẻ một hồi trước cái kia Thanh Thành player nhận tội tin tức. Thực cũng không cái gì a, quá trình rất đơn giản. Tam Nguyệt duỗi ra một ngón tay đốt môi suy nghĩ một chút. Sau đó nói, cái kia gọi niệm tiểu nhân player ở Thanh Thành player bên trong xem như là thực lực không sai một cái. Nhưng lăn lộn nhưng cũng không như ý. Tổng có một cái gọi là thất thất nương nương khang gắt gao đè lên hắn. Đại khái rồi cùng Phi Ngư bị ngươi áp chế tình huống gần như. Phi Ngư. Làm sao thời điểm như thế này còn không quên thuận tiện hắc lão tử một câu. Đã không có cách nào cùng nhau khỏe mạnh chơi đùa. Tán hàng. Dạ Vị Minh cũng là vội ho một tiếng. Nói theo. Ngươi cũng đừng tỉ dụ. Nói thẳng tình báo. Được rồi. Tam Nguyệt làm một cái. Ok. Thủ thế. Sau đó nói rằng. Bởi vì ở bên trong môn phái lan lộn không bằng ý, Dư Thương Hải cũng rõ ràng đối với cái kia gọi Thất Thất player càng tăng thêm coi. Vì lẽ đó niệm cẩn thận bên trong liền bất mãn a, gia nhập Thanh Thành loại này môn phái nhỏ. Nếu như không thể hỗn rất khá, vậy còn có ý gì? Chính cảm giác Dư Thương Hải độ thiện cảm không có gì dùng. Vừa vặn liền nhìn thấy ngươi phát ra thế giới treo giải thưởng. Vì lẽ đó hắn trực tiếp liền chạy tới đầu án tự thú đi. Giả Vị Minh gật gật đầu. Lý do đầy đủ. Quá trình đây. Phúc Uy Tiêu Cục tình huống cơ bản cùng chúng ta nắm giữ gần như. Cái này không có gì để nói nhiều. Tam Nguyệt trực tiếp nói. Ở Lâm Chấn Nam vợ chồng vụ án trên. Dư Thương Hải đi tìm hỏi ý kiến của bọn họ. Niệm tiểu nhân đề nghị là tập kích mạnh mẽ tấn công. Mà cái kia gọi Thất Thất đề nghị nhưng là uy hiếp đe dọa. Dư Thương Hải ở sau khi nghe xong, quả đoán lấy Thất Thất kiến nghị, lợi dụng phái Thanh Thành trưởng môn nhân thân phận hướng về Vương Nguyên Bá thì ép. Kết quả cái kia Vương Nguyên Bá lúc đó liền túng, tìm một cái cớ đem Lâm Chấn Nam vợ chồng phái ra khỏi thành ở ngoài làm việc. Sau đó liền bị Dư Thương Hải bọn họ cho đánh chết. Nghe qua toàn bộ sự tình đầu đuôi câu chuyện sau khi, Giả Vị Minh khe khẽ gật đầu. Xem ra cái kia Thất Thất sẽ là nhiệm vụ lần này một cái lực cản đây. Ý thức được đây là một cái tranh cãi cơ hội tốt. Phi Ngư lập tức quái gở nói rằng, người sẽ không phải là sợ chưa? Sợ, Giả Vị Minh xem thường lắc lắc đầu. Đại thế ở chúng ta bên này, ta gặp sợ hắn, nói xong. Cũng không nhiều làm giải thích, trực tiếp chuyển đề tài nói. Ta muốn trước tiên mang theo Lâm Bình Chi đi một chuyến núi Võ Đang. Hai người các ngươi chờ ta dùng bồ câu đưa tin làm việc. Còn có, Phi Ngư, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ sau khi. Cũng là thời điểm đem chúng ta Kim Hà kiếm cầm về cách chương.